Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, Đại Hoang Giao Chỉ biến cố. Tây Vương Tam Phân, thượng, vốn nên ồn ào náo động giao trì thịnh hội, lúc này yên tĩnh vô thanh, chờ Giang Nghi Thần nói cho hết lời sau đó, chư thần đều là hai mặt nhìn nhau. Không người mở miệng, bởi vì không biết nên nói cái gì. Bắc Hải tại Thiên Thần Ngô Cương cũng trầm mặc, đồng thời tay hắn run nhẹ nhẹ. Mặc dù biên độ cực nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị người hữu tâm bắt được. Không có người so với hắn hiểu hơn cự thi kinh khủng. Bắc Hải lúc này cũng đã long trời lở đất, nhưng Tây Vương Mẫu hạ lệnh không cho phép can thiệp. Đến mức còn ra hiện một cái nhân tạo võ la cự thi. Vấn đề này phát sinh thật lâu, hắn cũng không phải mù lòa, nên như thế có thể thấy rõ ràng. Thần Minh Quốc dựa vào võ la cự thi cơ hồ quét ngang Bắc Hải, những nơi đi qua thành phá nước vong. Nguyên bản tam thần quân đều lưu ly chẳng biết đi đâu. Duy Hiểu Thanh Nữ đi Tứ Sơn, còn lại hai người hạ lạc dĩ nhiên bất minh. Nếu như tại bình thường, cái này tất nhiên là thất trách trọng tội, nhưng lần này là có Tây Chu Thiên trao quyền, hắn rõ ràng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng Ngô Cương trong nội tâm lại luôn có một loại không rõ cảm giác. Nếu như Giang Nghi Thần lúc này nói là thật, Ngô Cương là gặp qua những máu thịt kia thần thi, ban đầu thần nguy chi thi cùng nhị phụ chi thi. Bên người liền tồn tại những vật kia, cái này hai cỗ thi thể thậm chí cùng nhân gian người canh giữ bọn họ sinh ra xung đột kịch liệt. Thần đọa sau đó lại biến thành phàm nhân, nhưng chưa bao giờ biến thành phàm nhân sau đó thần linh lại ăn bàn đào ví dụ, nhưng Giang Nghi Thần đánh bậy đánh bạ hoàn thành cái này thao tác, đến mức thấy được huyết nhục thần thi chân thực bộ dáng. Chư thần không phải người ngu, mấy vị tại thiên thần sắc mặt đều là biến, nhìn xem Giang Nghi Thần trong tay viên kia bàn đào, nguyên bản cái này nên là chiêu phong dẫn điệp bảo bối. Nhưng bây giờ, tại chư thần mắt bên trong dĩ nhiên trở thành quỷ dị đại danh từ. Còn xin các vị an tâm chớ vội, ổn định tâm thần, Tây Vương bệ hạ biết giải đáp chư vị hết thảy nghi vấn. Thanh điểu chắp tay, thanh âm lạnh lùng như cũ, đâm thẳng chư thần trong lòng. Cựu Long Nguyệt Thành bên trong, Tây Hoa cự kiểm khổ khuyên Phong Hạo, nhưng mà Phong Hạo trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng tăng. Hắn nhìn chằm chằm chỗ kia thiên môn cửa hang, luôn cảm giác phía sau cũng không phải là Tây Hoa cự kiểm nói tốt đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, tựa hồ không có lựa chọn. Cái này cự kiểm cũng không nguyện ý để cho mình rời đi. Cho nên lớn nhất điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này. Phong Hạo chính mình là một vị địa tiên, nhưng tu hành không đủ. Mặc dù pháp lực cùng đạo hạnh cực cao, nhưng cũng không thể cùng cái này cự kiểm chống lại. Cái này giống như là giam lỏng. Bên ngoài là để cho mình lựa chọn. Nhưng Tây Hoa cự kiểm luôn luôn thúc giục chính mình tiến nhập chỗ kia thiên môn cấm địa. Phong Hạo đang tự hỏi, hiện tại đã là lần thứ 6 thúc giục, cự kiểm những cái kia lý do thoái thác lật qua lật lại đều là một bộ. Hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, nghe được chính mình cũng muốn cảm động, nhưng mỗi lần đương chính mình nói suốt, vì cái gì không cho Lý Tịch Trần đến giúp đỡ nàng thời điểm. Chương này cự kiểm liền sẽ lộ ra một loại nổi nóng thần sắc. Sau đó thanh âm băng lãnh lên, nàng cần là chính mình, nhưng đối với Lý Tịch Trần, trong lời nói rất nhiều oán giận, nói là hắn nếu đến đây, tất nhiên sẽ đem Phong Hạo mang đi. Cứ như vậy quần sơn chư hải phục hưng hy vọng liền sẽ đoạn tuyệt. Lại xưng Lý Tịch Trần thực cổ bất hóa, như gỗ mục liệt thạch, khó mà tạo hình, đầu tiên là đem Lý Tịch Trần đánh tới người chống lại một bên. Theo sát lấy, lại đối Phong Hạo giải thích, nếu như hắn thật trở thành Tây Cực Chi Đế, cái kia toàn bộ đại hoang đều là hắn hạ thần. Lý Tịch Trần trung quy là nhân gian chi nhân, chờ hắn chậm rãi trên tu hành đi, còn không biết phải có bao nhiêu lâu, nhưng nếu như ở chỗ này, không ra 5.000 năm liền có thể hóa thành đại thánh. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến cơ duyên. Rất tốt, lần thứ hai là dùng lợi lấy dụ chi. Phong Hạo nghe được rất rõ ràng. Tây Hoa Cự Kiểm lời nói bên trong bao hàm có để cho mình phản loạn ý tứ. Nhìn qua tựa hồ là khinh thường tại nhân gian chi tiên. Nhưng trên thực tế, trong đó có nâng chính mình mà tận lực gièm pha người khác hàm nghĩa. Tây Hoa Cự Kiểm e ngại Lý Tịch Trần xuất hiện, nàng có lẽ có kế hoạch gì, không thể bị ngoại nhân, nhất là nhân gian chi nhân thăm dò đến, mà trong kế hoạch này, ta là cực kỳ trọng yếu, bí mật ngay tại trong cấm địa, là ta tăng thêm cấm địa bản thân, còn có lặp đi lặp lại cường điệu liên sơn chi huyết. Phục hy danh tiếng, Phong Hạo lần thứ bảy né tránh chủ yếu chủ đề. Cái này khiến Tây Hoa Cự Kiểm có một ít phẫn nộ. Nàng lập tức táo bạo lên, như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng thời oán độc quở mắng nhân thế chi nhân, giống như là đang phát tiết. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó trong mi tâm chiến danh phát ra một loại báo hiệu nguy hiểm khí tức. 8 loại quẻ tượng tại mắt bên trong chuyển động, Phong Hạo là sẽ xem bói. Đây là Lý Tịch Trần năm đó ở mai rùa bên trên khắc họa đồ án. Lúc này ở trong mắt Phong Hạo xuất hiện, hắn bỗng nhiên tính một quẻ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chính là đồng thời, Long Nguyệt Thành bên ngoài, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái bóng tối. Tựa hồ là tận lực che giấu chính mình thân hình. Chưa từng có ai nhìn thấy, liền pháp lực cái thế Tây Hoa Cự Kiểm cũng chưa từng thăm dò. Phong Hạo đồng dạng nhìn không thấy người kia, càng không biết người này tồn tại, nhưng quẻ tượng cùng chiến danh song trọng dự cảnh, để cho hắn lập tức minh bạch, nếu như ở lại chỗ này nữa, có lẽ liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Tây Hoa Cự Kiểm vẫn tại chửi mắng nhân thế. Đối sắp đến nguy hiểm hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Trốn, hiện tại nhanh chạy tiến cái kia cấm địa đi. Bất luận Tây Hoa Cự Kiểm muốn làm gì, đầu tiên tất yếu là chính nàng sống sót. Mà lần này, nguy hiểm không có như vậy mà đơn giản hóa giải. Nàng rất có thể chết ở chỗ này. Phong Hạo càng phát ra không cho rằng nàng là Tây Vương Mẫu thần hồn. Hoặc là nói, cho dù là Tây Vương Mẫu một hồn, hiện tại cũng đã xảy ra đại vấn đề, nhân cách bên trên khả năng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đối phương là có âm mưu, nhưng bây giờ nguy cơ tiến đến, chính mình tiếp theo lấy cớ này giấu đi. Nếu như Tây Hoa Cự Kiểm không có chết, như thế chính mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu như nàng chết rồi, vậy mình đợi đến cái kia nguy hiểm rời đi về sau. Có lẽ còn có thể ra ngoài, nếu như nói cho Tây Hoa Cự Kiểm, chính mình khả năng không còn rời đi biện pháp. Phong Hạo quyết định đem, ở chỗ này Tây Hoa Cự Kiểm hấu chết, cái đồ chơi này đối với mình tất nhiên không có hảo ý. Tốt, ngươi đừng nói nữa, ta đi vào. Phong Hạo đột nhiên đứng lên, cấp tốc chuyển thân, đi chậm chậm nhìn về cấm địa thiên môn vọt tới. Hắn rất nhanh liền biến mất tại cái kia thiên môn quang mang sau. Tây Hoa Cự Kiểm vừa là sững sờ, đợi đến kịp phản ứng Phong Hạo đã không thấy. Nàng tại ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, thần sắc lập tức biến thành vẻ mừng như điên. Ngoặc kép, hắn cuối cùng tiến vào. Cự Kiểm kinh hỉ vạn phần. Hỏa đế liên sơn thị huyết a, hắn sẽ thành Tây Cực chi đế. Mà ta cũng đem đạt được thuộc về thân thể ta. Quần sơn chư hải phục hưng hy vọng. Ngươi là ta nỗ lực ngươi sở được đến hết thảy. Ta sẽ lấy phục hy thân phận trùng sinh. Sau đó tại tuế nguyệt bên trong lũ thuộc hạ tại tên của ta cùng đi qua. Bất quá bây giờ, hắn tiến vào, ta cần chờ một đoạn thời gian. ta tu vi quá cao, không thể tiến vào trong đó, thiên cảnh không được đi vào. Nàng tự lẩm bẩm, hai mắt mông lung, phảng phất thấy được mới tinh tương lai. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, nữ nhân bóng tối xuất hiện tại Cựu Long Nguyệt Thành bên trong. Hai bước rơi xuống, đã đến Tây Hoa Cự Kiểm sau lưng, mà sau đó người thế mà còn giật mình chưa tỉnh. Cá lọt lưới, thanh âm lạnh như băng truyền vào Tây Hoa Cự Kiểm trong tay. Cặp kia cánh tay lập tức đập lên, nàng bỗng nhiên chuyển thân, sau đó chỗ trông thấy cũng chỉ có một cái bàn tay màu vàng óng. Giao chỉ kim nữ, một trường này không lưu tình chút nào, cơ hồ đem Tây Hoa Cự Kiểm vỡ nát. Sau đó người hai mắt cơ hồ trắng dã, đảo trụy xuất đi, bị một trường này quét đến một bên, liên tục va sụp 70-80 rễ ngọc long trụ. Hỏa lấy liên sơn thị huyết, ngươi tìm được dạng này hài tử, chuẩn bị mượn hắn thân thể phục sinh, kéo dài hơi tàn đồ vật. Ta vốn là tìm Tây Vương Mẫu, kết quả không nghĩ tới ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Giao chỉ kim nữ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tây Hoa thị, quần sơn chư hải hiện tại từ Côn Luân thần tôn chủ đạo. Dĩ nhiên là hưng thịnh vô cùng. Không cần lần thứ hai phục hưng, Tây Hoa Cự Kiểm thật vất vả thong thả lại sức, da mặt bóp méo, kim nữ, ngươi nhất định phải tỉnh một chút, ngươi hẳn là trợ giúp ta, mà không phải trợ giúp cái kia phản nghịch Côn Luân. Nàng bị một trường này cơ hồ chụp chết, bị thương cực nặng, kim nữ vô cùng băng lãnh, ta cực kỳ thanh tỉnh, vẫn luôn như thế. Đồng dạng thân là Tây Vương Mẫu tam ngã chi nhị, ta khuyên ngươi hẳn là tự sát ở nơi này, miễn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi bất quá là chỉ là đạo ngã, mượn nhờ ta thoát ly thời điểm chạy trốn mà xuất, nói đến còn nhờ vào Côn Luân thần tôn thí nghiệm. Kết quả ngươi bây giờ có bản thân tư tưởng, dĩ nhiên rơi vào thất tình lục dục bên trong, thật sự là buồn cười. Vô tình người hữu tình, như thế đến tột cùng ai mới là đi nhầm người qua đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.